Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 1345, chương 1348, gặp cha vợ. Dựa vào vận khí, Hạ Minh cũng không dám nói mình vận khí có tốt như vậy. Trong lúc nhất thời, Hạ Minh lo nghĩ không thôi. Cái kia còn có hay không hắn biện pháp? Hạ Minh nhịn không được hỏi. Có, hệ thống từ tốn nói, ký chủ chính mình tìm kiếm mới thuốc giải độc tài. Hạ Minh nghe vậy, trầm mặc không nói, chính mình tìm kiếm dược tài. Đây càng là khó như lên trời. Cái này cái gọi là tam hồn độ độc dược, nghe nói đều là trực tiếp tác dụng đến người trên linh hồn. Nếu như tại trên linh hồn giải không độc, cái kia là căn bản là không có cách giải độc. Đến lúc đó Lâm Vãn Tình vẫn khó thoát khỏi cái chết. Hạ Minh thật sâu hít một hơi, ngưng tiếng nói, vậy cái này dược tài, cần gì dạng thuốc giải độc tài? Cho dù Hạ Minh là thần y, nhưng là đối với loại độc dược này nàng cũng là có chút bất lực. Đến mức thuốc giải độc tài phối trí, đây càng là không biết. Thiên niên nhân sâm, thiên sơn tuyết liên, ngàn năm mộc tâm. Thiên niên nhân sâm, thiên sơn tuyết liên, ngàn năm mộc tâm làm Hạ Minh nghe được câu này thời điểm. Cho dù là Hạ Minh tâm đều là run rẩy một chút. Cái này ba món đồ, thì xã hội hiện đại tới nói, thật sự là quá hiếm có. Cái này ba loại đều là phối dược. Cái này chính yếu nhất, vẫn là tam hồn hoa. Tam hồn hoa, Hạ Minh nghe vậy, tâm ý nhức động. Vội vàng hỏi, tam hồn hoa là cái gì? Là một loại rất đặc thù hoa. Loại này hoa rất kỳ quái. Hắn một đóa hoa phía trên, chỉ có ba cánh hoa. Lại cái này ba cánh hoa phía trên còn có quỷ dị đồ án. Cái này đồ án xem ra không giống như là xương sọ, nhưng lại có chút giống như là đầu đồ. Rất dễ dàng phân biệt. Trên thế giới này có thể có được loại này đồ án đồ vật không nhiều. Ta biết, Hạ Minh nghe vậy gật gật đầu. Hạ Minh lại nhìn xem Lâm Vãn Tình. Giờ này khắc này, Lâm Vãn Tình yên tĩnh địa nằm ở trên giường. Nhắm hai mắt, thoạt nhìn là an tĩnh như vậy. Tình tỷ. Ngay tại Hạ Minh an tĩnh nhìn lấy Lâm Vãn Tình thời điểm. Theo cái này ngoài cửa truyền đến một trận gấp rút thanh âm. Hạ Minh nghe được cái thanh âm này về sau. Chậm rãi đứng dậy, hướng về bên ngoài nhìn sang. Vũ Hàm, ngươi trở về. Hạ Minh nói, tỷ phu, làm Trần Vũ Hàm nhìn đến Hạ Minh thời điểm. Trần Vũ Hàm kích động nói ra, tỷ phu, ta tỷ tỷ thế nào? Hắn không có chuyện gì chứ? Ta, ai nha? Ta tình tình tỷ ở đâu? Ta đi xem một chút. Trần Vũ Hàm kích động nói ra. Hắn trong phòng. Trần Vũ Hàm nhanh chóng chạy đến trong phòng. Khi thấy cái này trên giường yên tĩnh địa nằm Lâm Vãn Tình thời điểm. Trần Vũ Hàm cũng nhịn không được nữa khóc lên. Tình tình tỷ, ngươi thế nào a? Tình tình tỷ, ngươi tỉnh. Nhưng là giờ khắc này Lâm Vãn Tình lại là không có bất kỳ cái gì phản ứng. Căn bản là không có cách trả lời Trần Vũ Hàm. Trần Vũ Hàm khóc nói. Tỷ phu, tình tình tỷ đây là chết sao? Vì cái gì hắn một câu đều không nói. Hắn không chết. Hạ Minh thở dài nói ra. Nàng trúng độc, chỉ có sống một năm mệnh. Nếu như trong vòng một năm tìm không thấy đem đối ứng giải dược, nàng sợ rằng sẽ chết. Cái kia cần gì giải dược? Ta để người nhà của ta đi tìm. Trần Vũ Hàm kích động nói ra. Loại giải dược này rất khó tìm đến. Hạ Minh lắc đầu. Hắn cũng không muốn để Trần Vũ Hàm cũng tham dự vào. Loại dược liệu này chỉ có thể chính hắn đi tìm. Vô luận loại dược liệu này ở nơi nào, hắn đều sẽ tìm được. Ngay tại hai người lúc nói chuyện đợi, tại cái này bên ngoài lại là truyền đến một trận tí tách thanh âm. Hạ Minh quay người hướng về bên ngoài nhìn sang. Giờ khắc này, Hạ Minh nhìn đến một cái mỹ phụ. Mỹ phụ mặc lấy áo dài, đem cái kia hoàn mỹ dáng người nổi bật phát huy vô cùng tinh tế. Cặp kia cặp đùi đẹp, cho dù là không mặc tất chân, đều là như vậy hoàn mỹ. Người này không là người khác, rõ ràng là Triệu Tinh Lam. Tại Triệu Tinh Lam bên người, thì là một người mặc âu phục nam tử. Nam tử này hai đầu lông mày lộ ra một chút bức người khí thế. Xem xét cũng là không tầm thường. Người này rõ ràng là Lâm Vãn Tình phụ thân Lâm Quốc Sinh. Đồng thời, ở chỗ này còn có một cái lão nhân. Lão nhân này xem ra cùng Lâm Quốc Sinh có mấy cái phần tương tự. Không cần đoán, cái này giữa hai người nhất định tồn tại liên hệ máu mủ. Hạ Minh, Vãn Tình ở nơi nào? Triệu Tinh Lam kích động hỏi. Hắn trong phòng, ngươi tiến đến xem đi. Hạ Minh chậm rãi từ trên thang lầu đi xuống, đến mức Triệu Tinh Lam thì là nhanh chóng hướng về trong phòng đi vào. Giờ khắc này, toàn bộ đại sảnh chỉ có Lâm Quốc Sinh cùng một cái lạ lẫm lão nhân. Lão nhân này chính là Lâm Thiên Vân. Ngồi, Hạ Minh nhàn nhạt nhìn Lâm Quốc Sinh liếc một chút, vươn tay ra, làm ra một cái mời tư thế. Từ tốn nói, Lâm Quốc Sinh cùng Lâm Thiên Vân đều là ngồi xuống. Giờ khắc này Lâm Quốc Sinh thở dài một tiếng nói, Vãn Tình thế nào? Hắn trúng độc. Hạ Minh nhàn nhạt hồi đáp. Đối với Lâm Quốc Sinh, Hạ Minh không có bất kỳ cái gì hảo cảm. Cái này Lâm Quốc Sinh đem lợi ích coi quá nặng. Vì vậy Hạ Minh đối với dạng này thậm chí có chút xem thường. Một cái cầm lấy nữ nhi của mình hy sinh hạnh phúc người. Dạng này người rất chú trọng lợi ích. Thân tình tại dạng này mắt người bên trong đều chẳng qua là vật hy sinh a. Nhưng mà Hạ Minh cùng hắn hoàn toàn ngược lại. Hạ Minh đối với thân tình cực kỳ coi trọng. Còn có hay không được cứu? Lâm Quốc Sinh có chút khẩn trương hỏi. Còn có thời gian một năm. Một năm nếu như không cách nào giải độc, thì không cách nào cứu. Hạ Minh đón đến nói. Thoáng một cái Lâm Quốc Sinh bắt đầu trầm mặc. Đối với chuyện này, Lâm Quốc Sinh cũng biết chính mình có trách nhiệm rất lớn. Nếu như mình không đem Lâm Vãn Tình gả cho Lý Thiên Lỗi lời nói, như vậy cũng sẽ không dẫn xuất như thế một hệ liệt sự tình. Tiểu hòa tử, tôn nữ của ta thật không có cứu sao? Vào lúc này Lâm Thiên Vân nói chuyện, nghe xong câu nói này, Hạ Minh thì trong nháy mắt hiểu được. Nguyên lai lão gia tử này là Lâm Quốc Sinh phụ thân, cũng chính là Lâm Vãn Tình gia gia. Rất khó cứu, nhưng là ta sẽ cứu hắn. Chỗ nào sợ trả bất cứ giá nào. Hạ Minh chém đinh chặt sắt nói ra. Vãn Tình có cái nam nhân tốt a. Giờ khắc này Lâm Thiên Vân thở dài một tiếng nói. Nếu như lão phu biết chuyện này, sớm ngăn lại, cũng sẽ không phát sinh chuyện như vậy. Đều là lão phu sơ sẩy a. Lâm Thiên Vân thanh âm bên trong mang theo nồng đậm tự trách. Dường như đây hết thảy đều là hắn sai lầm. Lúc này Lâm Thiên Vân nghiêm nghị quát lớn. Quốc Sinh, ta trước đó cũng đã nói. Thiên hạ lớn nhất không ai qua được thân tình. Nếu như ngay cả cơ bản nhất thân tình đều không có, như vậy làm sao có cái hoàn chỉnh nhà. Ngươi cho tới nay, lợi ích chi tâm quá nặng. Không nghĩ tới, ngươi vẫn là làm ra dạng này chuyện sai nhi. Từ hôm nay trở đi, trong gia tộc sinh ý, ngươi cũng không cần tiếp quản. Cha, Lâm Quốc Sinh nghe vậy, sắc mặt hơi đổi một chút, vội vàng nói, ta tâm ý đã quyết. Lâm Thiên Vân kéo căng lấy khuôn mặt, âm thanh lạnh lùng nói, hài tử, không biết tôn nữ của ta cần muốn như thế nào mới có thể được cứu vớt. Ta hy vọng có thể cho tôn nữ của ta cống hiến một phần lực. Nàng cần thiên niên nhân sâm, thiên sơn tuyết liên, đã ngoài ngàn năm mộc tâm, cùng tam hồn hoa. Hạ Minh ngẫm lại vẫn là nói ra, dù sao thêm một người thì nhiều một phần khí lực, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình, mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.